Chương 3225, Thiên Kiếp, chẳng qua là mỹ vị, Lý Thất Dạ điên cuồng hấp thu thôn vệ lấy Thiên Kiếp, để bất độ hải thủy tổ, vô địch đều thấy trợn tròn mắt, không nói khoa trương chút nào, hiện tại Lý Thất Dạ đối mặt Thiên Kiếp, đã là thế gian tối chung cực Thiên Kiếp, nhưng là, Lý Thất Dạ không chỉ có không có sợ hãi Thiên Kiếp, cũng không có bị Thiên Kiếp hủy diệt, hơn nữa còn là trong đó điên cuồng hấp thu thôn vệ lấy Thiên Kiếp, có thể nói, bất độ hải thủy tổ. Vô địch bọn hắn trong cuộc đời đều làm qua rất nhiều việc điên cuồng, nhưng là, cùng Lý Thất Thả cùng so sánh, bọn hắn làm sự tình, đó đã là thuộc về rất bình thường, Lý Thất Dạ làm sự tình, đó mới gọi là điên cuồng. Quanh ngay tại bất độ hải thủy tổ, vô địch cũng không khỏi nhìn xem một màn này ngẩn người thời điểm, đột nhiên, một trận oanh minh tiếng vang truyền ra, chỉ nghe được đông đốc thanh âm vang lên, dưới bầu trời trong nháy mắt trút xuống hạ thao thao bất tuyệt thiểm điện. Thiên Kiếp lôi điện trút xuống này chính là toàn thân kim hoàng, giống như hoàng kim chế tạo thiểm điện một dạng, lại có Thiên Kiếp giáng xuống. Trên trời cao đột nhiên lập tức trút xuống hoàng kim điện thiểm, có vô địch không khỏi kinh hãi một tiếng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Kiếp đánh xuống tới, nhưng là, để bất độ hải thủy tổ, vô địch mắt trợn tròn chính là, Thiên Kiếp lôi điện màu hoàng kim này đánh xuống tới, nó không phải đánh phía Lý Thất Dạ. Mà là đánh phía những châm dài thủy tinh cắm ở Lý Thất Dạ thân tất cả kia. Trước đó, Thương Thiên tức giận, hạ xuống Thiên Kiếp, đáng sợ không gì sánh được Thiên Kiếp hóa thành châm dài thủy tinh, trong nháy mắt đâm xuyên qua Lý Thất Dạ thân thể. Nhưng là, hiện tại trên trời cao lại giáng xuống màu hoàng kim Thiên Kiếp lôi điện, không phải oanh sát hướng Lý Thất Dạ, ngược lại là đánh về phía chính nó Thiên Kiếp, châm dài thủy tinh. Từng đầu châm dài thủy tinh bị màu hoàng kim Thiên Kiếp lôi điện đánh trúng, nghe được phanh, phanh. Phanh thanh âm vang lên, tất cả châm dài thủy tinh đều trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, trong nháy mắt vô số ống ánh mảnh vỡ tung tóe bay, mười phần mỹ lệ. Trên trời cao, lại một lần nữa hạ xuống màu hoàng kim Thiên Kiếp lôi điện, vậy mà hủy đi Thiên Kiếp của mình, cái này khiến bất độ hải thủy tổ, vô địch đều thấy trợn tròn mắt. Bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Thương Thiên là chính mình hủy Thiên Kiếp của mình, chuyện như vậy, trước kia chưa bao giờ nghe thấy, trước đó chưa từng có. Chưa từng có xuất hiện qua thần kỳ như thế tuyệt luân sự tình. Cuối cùng, bất độ hải thủy tổ, vô địch cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều chỉ có cười khổ một cái, bọn hắn biết, dưới bầu trời, cũng cầm Lý Thất Dạ không thể làm gì, cuối cùng nó cũng chỉ có hủy đi Thiên Kiếp của mình. Bởi vì nếu như trên trời cao không hủy đi chính mình châm dài thủy tinh mà nói, như vậy, Lý Thất Dạ sẽ dùng thủy tinh châm dài đem trên trời cao toàn bộ Thiên Kiếp đại dương mênh mông hút không còn một mảnh. Đây quả thực là muốn ép khô Thương Thiên, muốn ép khô Thương Khung. Có thủy tổ cười khổ một cái, lầm bầm nói ra, vạn cổ đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể làm được đến, đây là vạn cổ kỳ tích. Chuyện như vậy, đừng nói là phàm nhân, tu sĩ cường giả, quản chi là cường đại đến vô song thủy tổ, bọn hắn kinh diễm đến đâu, đều không có nghĩ tới chuyện như vậy, chớ nói chi là đi làm. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại làm được, hắn là muốn thôn vệ trên trời cao lực lượng. Muốn đem Thương Thiên Thiên Kiếp Hải Dương ép khô, như thế không hợp thói thường sự tình, nói ra đều không có người tin tưởng, chỉ bất quá, chuyện như vậy đã không cần thế nhân đi tin tưởng, đứng tại độ cao như vậy tồn tại, vạn giới cũng chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp Lý Thất Dạ 13 cái mệnh cung oanh thiên mà lên, 13 mệnh cung vờn quanh, chỉ gặp Lý Thất Dạ chân mệnh hiển hiện, chân mệnh nhìn quanh, bao trùm vạn vực, ở thời điểm này. Lý Thất Dạ không cần bộc phát cái gì vô địch khí tức, khi hắn chân mệnh hiển hiện thời điểm, bất độ hải thủy tổ, vô địch đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy, đây chính là chí cao vô thượng nhất. Quanh, quanh, quanh tại thời khắc này, ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ chân mệnh phía dưới, một mảnh hải dương đang lăn lộn lấy, vùng biển này quay cuồng phía dưới, phát tán đi ra lực lượng, để 3000 thế giới cũng vì đó kinh dị. Thế này sao lại là cái gì hải dương, đây là kiếp hải nha. Thiên Kiếp Hải Dương, đây chính là Lý Thất Dạ từ trên trời cao đoạt tới Thiên Kiếp Hải Dương, đoạt tới Thiên Kiếp Lôi Điện. Tại trong Hải Dương quay cuồng, chỉ gặp Thiên Kiếp Lôi Điện thỉnh thoảng chui ra, thỉnh thoảng đánh phía bầu trời. Hải Dương này quản chi là vẻn vẹn xuất ra từng sợi Thiên Kiếp lực lượng lôi điện, đều để người rùng mình, đều để không khỏi rung lên một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Thiên Kiếp Hải Dương trong nháy mắt nhấc lên ức ức vạn trượng Thiên Kiếp sóng lớn. Tại khủng bố như thế Thiên Kiếp sóng lớn phía dưới, toàn bộ bất độ hải cũng vì đó lay động, vô địch thủy tổ cũng vì đó run rẩy. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ chân mệnh chậm rãi chìm xuống, hướng Thiên Kiếp Hải Dương chìm xuống, toàn bộ thiên mệnh muốn ngâm ở trong thiên kiếp hải dương. Mà khi Lý Thất Dạ chân mệnh muốn chìm vào thiên kiếp hải dương thời điểm, trong thiên kiếp hải dương thiên kiếp lôi điện điên cuồng quất vào phía trên chân mệnh, tự hồ muốn đem Lý Thất Dạ chân mệnh quật đến phá thành mảnh nhỏ. Quá điên cuồng đi, nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn đem chân mệnh của mình chìm vào trong thiên kiếp, tất cả thủy tổ cũng không khỏi hít một hơi. Mọi người đều biết, chân mệnh thoát ly nhục thân, đặc biệt là thoát ly mệnh cung, đó là phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất, tại chân mệnh yếu nhất trạng thái phía dưới, lại muốn đem nó ngâm ở trong thiên kiếp hải dương. Mà lại cái này hay là tối chung cực thiên kiếp hải dương, thế gian còn có cái gì so dạng này điên cuồng hơn sự tình đâu. Ngay tại Lý Thất Dạ chân mệnh muốn ngâm nhập thiên kiếp hải dương thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ mệnh cung tứ tượng hiện lên quang mang, bốn kiện đồ vật từ trong mệnh cung tứ tượng tháo rời ra. Cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệp, bốn kiện đồ vật này lại một lần nữa xuất hiện. Bọn chúng đều từ trong mệnh cung tứ tượng tước đoạt, trong nháy mắt khoác bám vào Lý Thất Dạ trên chân mệnh. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp bốn kiện đồ vật tuyệt thế vô song này trong nháy mắt tại Lý Thất Dạ trên chân mệnh dính liền ở cùng nhau, trong nháy mắt ngưng đúc ở cùng nhau. Khi bốn kiện đồ vật tuyệt thế vô song này ngưng đúc tại Lý Thất Dạ trên chân mệnh về sau, chân mệnh triệt để chìm vào trong thiên kiếp hải dương. Oanh, oanh, oanh trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Thiên kiếp hải dương giống như tức giận rồi một dạng, điên cuồng nhất lên ức vạn trượng thiên kiếp sóng lớn, hung hăng chụp về phía thiên khung. Một màn này, đó là 10 phần khủng bố, để cho người ta cũng không khỏi vì đó rùng mình, giữa thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại khủng bố như thế thiên kiếp lực lượng phía dưới, vô số sinh linh đều bị trấn áp, cũng không còn cách nào động đậy. Nhưng là, 13 mệnh cung là vững vàng khóa lại thiên kiếp hải dương, mặc cho thiên kiếp hải dương gào thét. Thiên kiếp lực lượng cũng sẽ không tiết lộ mảy may đi ra, bằng không mà nói, đó là hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy như vậy rung động lòng người một màn, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch cũng không khỏi hải hùng khiếp vía, bọn hắn cũng không khỏi dọa đến một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn đều sợ hãi thiên kiếp hải dương này trong nháy mắt sụp đổ, đáng sợ thiên kiếp như sóng lớn một dạng lập tức đem Bất Độ Hải, Tam Tiên Giới bao phủ, nếu quả như thật là như thế này, như vậy toàn bộ thế giới đều triệt để xong đời. May mắn là, tại 13 mệnh cung một mực khóa chặt phía dưới, mặc kệ thiên kiếp hải vực như thế nào gào thét, phẫn nộ như thế nào, nhưng là, cuối cùng đều không thể đánh ra, không có chút nào thiên kiếp chảy qua đi ra. Nhìn thấy 13 mệnh cung một mực khóa chặt đây hết thảy, này mới khiến Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch thở dài một hơi, oanh, oanh, oanh. Thiên kiếp hải dương một lần lại một lần gào thét, một lần lại một lần đập lên sóng lớn, nhưng là, theo thời gian chuyển dời. Chỉ gặp thiên kiếp hải dương uy lực càng ngày càng yếu, toàn bộ hải dương càng ngày càng nhỏ, nước biển đang giảm xuống. Quá trình này là 10 phần cực tốc, cũng không biết qua bao lâu, một cái 10 phần to lớn thiên kiếp hải dương chậm rãi trở thành một cái thiên kiếp hồ nước. Hắn không chỉ là cầm thiên kiếp hải dương đến rèn đúc chân mệnh của mình, chân mệnh của hắn còn tại hấp thu thiên kiếp. Nhìn thấy thiên kiếp hải dương đang từ từ thu nhỏ, Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Lần này, làm cho tất cả mọi người đều triệt để bó tay rồi, cầm thiên kiếp tới làm mỹ vị, thế gian còn có càng kỳ quái hơn sự tình sao? Đối với bao nhiêu thủy tổ tới nói, đối với bao nhiêu Vô Địch mà nói, chân mệnh của mình một khi bị thiên kiếp đánh trúng, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói. Nhưng là, Lý Thất Dạ ngược lại tốt, trực tiếp đem thiên kiếp coi là chân mệnh mỹ vị, đem rộng lượng thiên kiếp đều muốn hấp thu hết, khủng bố như vậy, đã không cách nào dùng bút mực để hình dung hắn. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ thấy thiên kiếp hồ nước biến thành thiên kiếp ao nhỏ, cuối cùng nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, toàn bộ thiên kiếp hải dương bị Lý Thất Dạ chân mệnh hấp thu không còn một mảnh, quản chi là một tia một sợi đều không có còn lại. Bất Độ Hải Thủy Tổ, Vô Địch đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, một cái cự đại thiên kiếp hải dương, lại bị Lý Thất Dạ ăn đến không còn một mảnh, ngay cả cặn bã đều không có lưu lại, bọn hắn cũng không biết làm như thế nào để hình dung đây hết thảy tốt. Thậm chí bọn hắn đã tìm tới đến bất kỳ từ ngữ để hình dung Lý Thất Dạ hành vi nghịch thiên này. Lúc này, Lý Thất Dạ chân mệnh hiện lên ở nơi đó, đây là một cái tuyệt thế vô song chân mệnh, vạn cổ duy nhất, không có cái gì dạng tồn tại có thể so sánh được chân mệnh này. Chân mệnh, phun ra nuốt vào tiên quang, gánh chịu 3.000 thế giới, khởi nguyên thiên địa vạn đạo, hắn chính là 3.000 thế giới chúa tể, kỷ nguyên người thành lập, giữa thiên địa tất cả ảo diệu, giữa vạn thế tất cả trật tự. Đều khởi nguyên từ hắn, đều là do hắn đến chấp chưởng đây hết thảy. Lúc này, Lý Thất Dạ chân mệnh, đó không chỉ là thôn vệ hòa tan thiên kiếp Hải Dương, đáng sợ hơn chính là, hôm nay hắn cuối cùng đem cổ hư chân văn, thiên đạo thủy tự, mệnh bí khải nguyên, kỷ nguyên chi hiệp bốn kiện vô thượng đồ vật này triệt để dung luyện vào trong chân mệnh, triệt để trở thành chân mệnh một bộ phận. Có thể nói, đây là vạn cổ duy nhất chân mệnh, liền thật sự là có chân tiên, như vậy, chân mệnh của hắn cũng chưa chắc có thể so sánh được Lý Thất Dạ hôm nay chân mệnh này. Cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, cho mình chân mệnh lấy một cái hoàn toàn mới danh tự, một cái đại biểu cho tuyên cổ vô song lực lượng danh tự. Chân mệnh như vậy, đã vô địch, có được chân mệnh như vậy, về phần là phàm thể, tiên thể, cũng không sao cả. Nhìn thấy chân mệnh như vậy, ngay cả tam tiên loại tồn tại này, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.